Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 882, Eva cùng Lilith. Từ khi màu đen ác mộng sau khi xuất hiện, đã có không sai biệt lắm thời gian 2 năm. 2 năm qua đi, Arad bên trên từng cái quốc gia đều hứng chịu tới loại này màu đen cơn ác mộng quấy nhiễu. Mặc dù có từ ma quốc sinh ra cũng dần dần lưu hướng bốn phía ác mộng chi thư. Nhưng đây chẳng qua là một thanh nhổ cỏ nhức đầu, cũng không có tiêu diệt triệt để cỏ mọc ra năng lực. Đối với ngoại giới tới nói, ma quốc nội bộ tình huống hơi tốt một chút, bởi vì lãnh chúa cấp ma tộc tồn tại, ác mộng chi nguyên phạm vi hoạt động nhận lấy không ít hạn chế. Chỉ có thể xuất hiện tại dã ngoại hoang vu bên trong. Đối với trong thành thị bộ tạo thành làm phức tạp ít đi rất nhiều. Bất quá, coi như thế, từ khi màu đen ác mộng xuất hiện về sau, mạo hiểm giả hiệp hội tiếp nhận đến ủy thác nhiệm vụ cũng so những năm qua nhiều hơn gấp bội. Cuồng bạo hung thú tại núi rừng bên trong tàn phá bừa bãi. Toàn thân nó vờn quanh màu đen khí tức bên trong thấu lộ cái này nhàn nhạt màu đỏ vết tích. Cái kia màu đen liền là màu đen cơn ác mộng tồn tại. Mà cái kia màu đỏ thì là những sinh vật này bị ác mộng tra tấn đi ra ngang ngược khí tức. Rung động tiếng giống vang vọng dãy núi. Quấy nhiễu lấy chung quanh cái khác hung thú. Trong lúc nhất thời dãy núi ở giữa lần nữa sôi trào lên. Hỗn loạn chém giết lần nữa trình diễn, nhưng mà, cái này hỗn loạn chém giết còn không phải màu đen ác mộng mang đến lớn nhất ảnh hưởng. Cái này màu đen ác mộng có được để không có sự sống vật thể hoạt động năng lực. Mà cái này liền khiến cho không chỉ có rất nhiều không phải sinh mệnh quái vật sinh ra. Còn để những cái kia chết đi hung thú cũng sẽ lần nữa đứng lên chém giết. Lúc đầu ma quốc phạm vi bên trong sinh vật cũng bởi vì nghiêu khôi ma huyết mà có được cực mạnh sức sống, hiện tại gia nhập những này màu đen ác mộng, liền như là củi khô gặp liệt như lửa, đốt đặc biệt tràn đầy, bành, dáng người có lồi có lõm mỹ nữ giang ra thân thể mềm mại của mình. Một thân vải vóc keo kiệt chiến đấu chứa hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng mỹ lệ. Nhưng mà mỹ nữ như vậy, vừa mới lại là đem một cái cao lớn hơn 10 mét hung thú một cước liền cho đạp bay ra trên 100 mét. Cặp kia kiện mỹ đùi tại cái này dưới ánh trăng phản xạ ra một vòng rực rỡ. Mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng chắc hẳn có thể nhẹ nhõm bẻ gãy rất nhiều nam nhân xương chậu a. Bị đạp bay hung thú không sợ hãi chút nào, lay động một cái có chút u ám đầu về sau. Lại lần nữa cuồng bạo nhào tới. Nhưng mà trên bầu trời đột nhiên bắn xuống liên tiếp thánh quang chi mâu đem thân thể của nó găm trên mặt đất. Ngay sau đó, nó dưới thân phương viên trên 100 mét bắt đầu sáng lên hồng quang. Cái kia cũng không phải là ma pháp gì trận quang mang, mà là đơn thuần nhiệt độ cao mà sinh ra quang mang. Ngay sau đó, nham tương dâng trào, bên trong truyền đến cái kia hung thú thống khổ tiếng kêu rên. Dâng trào nham tương kéo dài hơn 10 phút mới dừng lại. Cái kia hung thú cũng hét thảm hơn 10 phút. Nếu là phổ thông sinh vật, đã sớm hôi phi yên diệt a. Nhưng nham tương tán đi, bên trong lại còn có cái kia hung thú một tiết thân thể tàn phế. Thậm chí nó còn chưa chết, vẫn tại phát ra mệt mỏi tiếng gầm. Chỉ là cái kia tứ chi đều biến mất thân thể, đã không cách nào lại trèo chống nó hung ác. Vậy mà còn sống, sinh mệnh lực là thật cường a. Ta tại ma giới đều chưa thấy qua sinh mệnh lực mạnh như vậy ra hỏa. Meruru kinh ngạc nói đến, tiếp xuống chính là muốn cho cùng nó tất sát nhất kích. Cái này chức trách liền giao cho lực công kích mạnh nhất Meruru. Ở giữa nàng tại lòng bàn tay đối cái kia hung thú đầu. Ngưng tụ ra một cái như là lỗ đen bình thường vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy xé rách. Nghiền ép lấy hung thú đầu. Đưa nó cả cái đầu đè ép vỡ nát. Mà cái này vẫn chưa xong. cuối cùng còn tới cái bạo tạc, nổ đầu lâu kia vô tung vô ảnh, lại là thuận lợi một lần nhiệm vụ đâu. Tại phía xa Ma Vương cung, Lilith nhìn xem trong thủy tinh cầu cảnh tượng, có chút nhàm chán nghĩ đến. Mặc dù có chút nhàm chán, nhưng là Lilith lại không có đóng lại thủy tinh cầu cảnh tượng. Vòng quanh tóc của mình, nhìn xem Eva đám người thường ngày. Đây đối với nàng tới nói cũng coi là một cái thích vô cùng thường ngày giải trí. Nguyên nhân tự nhiên chính là nàng cái kia mà lúc bạn chơi Eva. Khi nghe nói Eva vậy mà vì tìm nàng mà đi tới Ma Quốc, Lilith thật đúng là ngạc nhiên cùng cảm động. Nhưng là nàng cũng không có gặp Eva, mà là như thế thông qua thủy tinh cầu đứng xa xa nhìn. Như thế xem xét liền là hơn một năm, có thể là trong lòng có một chút sợ sệt đi. Sợ sệt nàng và đối phương gặp mặt về sau, giữa các nàng sẽ sinh ra cái gì không thoải mái loại hình. Nói như vậy, qua lại tốt đẹp như vậy, ký ức cũng sẽ bị ô nhiễm. Cứ như vậy đi, có lẽ tương lai ngày nào đó nàng không lại sợ hãi thời điểm, đến lúc đó gặp lại cũng không muộn. Lilith trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay lúc này, nàng đột nhiên từ trong thủy tinh cầu thấy được một cái bóng màu đen. Hình bóng kia như là ác quỷ bình thường, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Eva sau lưng, nâng lên cái kia như là lưỡi dao bình thường móng vuốt, liền muốn hướng về Eva đầu chặt đi xuống. Ân, Lilith trong lòng giật mình. Đó là ác mộng chi nguyên. Nhìn xem cái kia ác quỷ trong ngực màu đỏ thẫm trong suốt hình cầu, Lilith kinh nghi, nhanh phát hiện a, làm sao còn chưa phát hiện, tên kia đều dựa vào gần như vậy. Lilith nhìn xem trong thủy tinh cầu Eva cái kia vô tri vô giác thân ảnh, trong lòng rất là sốt ruột, là sách lược đi, giả bộ như không có phát giác, chờ đối phương đến gần trong nháy mắt tiến hành công kích cái gì sách lược a, như thế đang mong đợi. Nhưng khi cái kia ác mộng chi nguyên đều đã muốn chém đi xuống thời điểm, Eva cùng hai người khác đều không có một chút phản ứng. Rốt cục, Lilith nhịn không được, bá, Lilith thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong ma cung. Sau đó xuất hiện ở đều không tại một cái không gian bên trong Eva đám người sau lưng. Trong tay liêm đao sắc bén chém qua cái kia ác quỷ thân thể, cùng cái kia màu đỏ thẫm trong suốt hình cầu. Ngao, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sau đó tiêu tán. Nguyên bản vô tri vô giác Eva ba người, tại một tiếng này gần trong gang tấc giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Các nàng vội vàng một cái lắc mình rời đi tại chỗ, sau đó kinh nghi bất định nhìn xem tiếng kêu thảm kia xuất hiện địa phương. Cái kia nhàn nhạt tiêu tán quỷ ảnh, còn có cái kia không trung vỡ tan vung trên mặt đất trong suốt hình cầu, có đầy đủ kiến thức các nàng nhận ra đó là được xưng là ác mộng chi nguyên một loại tồn tại. Ác mộng chi nguyên bản thể liền là một cái hư ảo hạt châu, theo hấp thu năng lượng càng nhiều, hạt châu kia thể tích sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đồng thời bọn chúng có thể ký sinh một loại nào đó sinh vật làm chủ ký sinh, dùng cái này đến truyền bá màu đen ác mộng khí tức cùng tập kích những cái kia đối với nó có uy hiếp ra hỏa. Nhìn cái kia thể tích, không sai biệt lắm đã có một thước đường kính, thực lực chênh lệch không nhiều, tương đương với giác tỉnh cấp. Mà vừa mới cái kia các nàng một chút cũng cảm giác không đến tình huống, chắc hẳn ký sinh đồ vật cũng là có được ẩn tàng khí tức, tiềm hành năng lực quái vật a. Trong lòng các nàng sợ không thôi. Bất quá, các nàng ngay sau đó lại phản ứng lại. Lợi hại như vậy quái vật, lại bị người khác trong nháy mắt xử lý, gia hỏa kia chẳng phải là càng khủng bố hơn. Meruru cùng Molly cảnh giác nhìn về phía cái kia lơ lửng giữa không trung mỹ nữ. Cái kia màu đen tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, một đôi mị nhãn giống như lấy ánh mắt phức tạp nhìn xem các nàng. Tu thân dụ hoặc áo da màu đen tất chân, phối hợp thêm trong tay chuôi này to lớn liêm đao, lộ ra có một loại nguy hiểm mỹ lệ. Nhìn cái kia trên người thập tự giá, hẳn là tân giáo người nào a? Nhưng mà, không đợi Meruru cùng Molly nói cái gì, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chăm chú lên cái thân ảnh kia, Eva lại là đã không kiềm hãm được đi về. Phía trước đi qua, Lilith, là ngươi đi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Không có chút nào sắp chết hoàn sinh nghĩ mà sợ. Eva thả ra trong tay thập tự giá, một mặt vui sướng hướng về Lilith mở rộng vòng tay đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục